Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cơm của hai vợ chồng già qua đi, mọi thứ trên mâm cơm vẫn còn y nguyên và nguội lạnh. Không khí ở trong nhà im lặng lạ thường, không ai nói với ai lời nào. Ông Thiện tuy không thể hiện sự lo lắng trên nét mặt như vợ, nhưng mấy hôm nay ông cảm thấy có nhiều sự lạ. Một cảm giác bồn chồn lo lắng hiện hữu rõ ràng nhất. Để bà Hằng nằm ở võng, nghĩ rằng bà đã thiêu thiêu ngủ, ông đứng dậy bưng mâm cơm ăn dở để xuống bếp. Hà, con về rồi phải không? Sao mặt của con nhiều máu vậy hả? Ông buộc tiếng kêu lên trong vô thức khi thấp thoáng thấy bóng người thanh niên cúi mặt co ro đứng ở ngoài hàng rào. Gương mặt của người thanh niên đó trắng xanh, nhìn rõ từng đường gân, nhưng nửa bên mặt phía trên đầu đã nát bấy. Những dòng máu đỏ đã không ngừng chảy xuống đến tận cằm. Ông Thiện bỏ mâm bát chạy ra. Bóng dáng của người thanh niên đó lùi dần rồi biến mất. Có gì vậy ông? Thằng Hà nó về hả ông? Nó đâu? Bà Hằng bật khỏi võng khi nghe tiếng gọi rất nhẹ của chồng. Bình thường tiếng gọi ấy chắc bà không bao giờ nghe thấy. Khi bà chạy ra đến ngõ, chỉ thấy bóng của chồng vẫn ngóng về phía màn đêm đen đặc, mâm cơm bỏ lại ở dưới chân. Đến khi bà đứng sát cạnh ông, hai vợ chồng cùng nhìn về một hướng, bà mới hỏi: Ông thấy gì sao? Không, không có gì đâu. Bà mệt thì vào nghỉ đi để tôi dọn cho. Ông cố tỏ ra bình thản để che đi hình ảnh ông vừa nhìn thấy đứa con trai. Ông bưng mâm cơm đi rồi, nhưng bà vẫn đứng đó và ngóng vào khoảng đêm đen đặc. Đi vào thôi bà, còn đứng đó để chờ đợi cái gì nữa hả? Tiếng của ông Thiện cất lên khiến cho bà giật mình. Ông đi trước, bà lững thững buồn bã theo sau, vào trong nhà nhưng không khép cửa lại. Bà như đang chờ đợi cái bóng dáng người ở ngõ sẽ quay trở lại. Ờ kìa, bà khóa cửa vào đi, con chờ ai? Ông cất tiếng dục nhưng bà vẫn ngần ngại. Nhưng mà lỡ... Ông liền chép miệng đáp: Giờ này còn ai đến đấy đâu, bà cứ khóa cửa vào đi. Thần ngần trong giây lát, bà Hằng đành khóa cửa và đi vào trong. Nhà vắng người khiến cho đêm đông càng trở nên lạnh lẽo. Hai vợ chồng nằm bên nhau và thao thức: Ông này, hay là qua tuần ông ở nhà tôi sắp xếp lên với nó, với cậu Quang xem tình hình nó như thế nào. Nếu cứ ở nhà mà suy diễn đoán giả đoán non thì tôi cũng không có chịu nổi đâu. Mấy ngày nay tôi nóng ruột, trong lòng không có yên, như là có người đốt lửa vậy đó. Bà Hằng cất tiếng, ông Thiện đành khất lần: Để một vài bữa nữa xem thế nào, lên cốt để gặp nó. Còn gia đình của cậu Quang vừa về, nếu mà nó còn trong rừng chưa có về thì không có gặp thì cũng lên như không. Nhưng mà không lẽ nó ở mãi trong đó được sao? Bà Hằng cãi lại: Chờ ra gặp mẹ một vài ngày lại vào, không tôi theo vào với nó cũng được mà. Ở lại nhà mợ Hòa vài ngày tôi nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Tôi biết mợ ấy cũng xuề xòa tốt tính. Ông liền ngần ngại nói: Ý tôi không phải như vậy, mà là bà bỏ lại tôi một mình ở nhà sao? Bà Hằng buông tiếng thở dài và chép miệng: Vậy thì tôi mới lo. Thôi để tôi sắp xếp, tôi đi bảo con Lan nó chịu khó ghé qua thu dọn nhà cửa cơm nước giúp ông. Lên đó gặp nó xong thì hôm trước hôm sau tôi về liền, cho nên là ông đừng có lo. Ông Thiện im lặng, cả hai chìm dần vào trong giấc ngủ. Trên lầu bà đã vùng vẫy bật dậy ú ớ kêu trong giấc mơ. Bà ngồi tựa lưng vào thành giường. Trời mùa đông mà mồ hôi của bà vã ra đầm đìa. Ngó sang chồng, ông Thiện đã tỉnh dậy. Có lẽ nãy giờ ông đang nghe tiếng của bà mê sảng. Bà lại gặp ác mộng hay sao? Trong bóng đêm bà cố gắng trấn tĩnh nhớ lại cơn ác mộng mình vừa trải qua. Tôi lại nhìn thấy thằng Hà ông ạ, gương mặt của nó xanh như là tàu lá chuối đó, không lại có máu loang lổ đổ cả xuống chân. Nó đứng cổng nó nhìn tôi, đôi mắt của nó ẩn sâu u buồn giống như là mang nhiều nỗi oan khiên lắm. Tôi chạy đến cất tiếng gọi, nhưng mà cái bóng của nó cứ xa dần rồi biến mất. Đến giờ tôi tin chắc đã có chuyện xảy ra với con. Giọng của bà lạc hẳn đi như người đang khóc. Nếu có chuyện thật thì vợ chồng cậu Quang đã gọi điện báo cho vợ chồng mình. Cậu Quang và thằng Hà vào rừng, mợ Hòa vẫn còn ở nhà. Bữa rồi bà hỏi là mợ chẳng nói là mọi thứ vẫn bình thường. Có lẽ là do trời trời tôi vì bà có tuổi khó ngủ, đâm ra là suy nghĩ huyên thuyên tưởng tượng ra đủ thứ chuyện vậy thôi. Không, lần này lạ lắm ông ạ. Thôi, bà cố chợp mắt đi. Có chuyện gì sáng mai tính mới được, bây giờ đêm hôm, con lo lắng thì cũng làm được gì chứ. Sáng mai nó gọi điện, mọi thứ lại đâu vào đó thôi. Tôi cũng mong thế. Dục vợ ngủ nhưng cả hai ông bà thao thức chờ đợi trời sáng mà không hề chớp mắt. Ông bà đều giữ khư khư chiếc điện thoại ở bên, chờ đợi một cuộc điện thoại. ngần ngại gọi đi lấn lá đến quá trưa bà mới rục. Ông gọi đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net